Pokemon Kaito Izumi, chương 269, vòng loại bắt đầu, tranh phong. Góc truyện audio.com. Một ngày dài kết thúc. Những ai tham dự cuộc chạy đua marathon đều cảm thấy mệt mỏi rã rời. Để thuận tiện cho ngày thi đấu đầu tiên, thời gian bắt đầu được rời từ 8 giờ sáng thành 1 giờ chiều. Đồng nghĩa với buổi sáng là thời gian rảnh rồi trước khi trận đấu mở đầu cho vòng loại bắt đầu. Và vừa bắt đầu sẽ là 12 sân thi đấu tổ chức cùng một lúc. Người xem cần phải lựa chọn cho mình phải quan sát và cổ vũ cho trận đấu nào tùy theo đánh giá của họ. Không thể cùng lúc nhìn hết 12 sân thi đấu được. Nếu có thể thì họ sẽ xem lại các trận đấu khi trở về trung tâm. Tuy vòng loại không có ghi hình chiếu trực tiếp TV. Chỉ có một vài trận đấu đặc sắc mới được chiếu lên. Có điều những trận đấu này không có nghiêm cấm tự quay hình. Chỉ cần ngươi bỏ ít tiền để mua lại các bản quay chiếu hoặc nhờ vả thì mọi thứ đều thông thuận. Mỗi cái huấn luyện gia đều đã ghi thông tin của mình tại trung tâm trước khi đại hội bắt đầu. Có điều trước khi diễn ra mỗi trận đấu, các huấn luyện gia phải xác nhận lại các Pokemon của mình lần cuối. Lúc này Kaito đang ghi danh hai cái Pokemon cho trận đấu chiều hôm nay. Nói cậu có hồi hộp hay không? Kaito cũng không rõ lắm, chỉ là có một ít hào hứng cho trận đấu đầu tiên tại giải đấu đại hội liên minh đầu tiên của mình. Greninja, Talonflame, nhờ hai người rồi, đối với hai cái đồng bạn đầu tiên của mình mỉm cười nói. Greninja và Talonflame lập tức gật đầu đầy tinh thần đáp trả. So với thời gian mới bắt đầu. Kiêu ngạo và quật cường Fletchling đã trở thành hòa đồng và đầy bao dung Talonflame. Nhút nhát và ít nói chuyện Froakie trở thành trầm tính và đáng tin cậy Greninja. Cả hai bọn nó là hai cái trụ cột quan trọng trong đội hình Kaito. Lựa chọn bọn nó để khởi đầu cho trận đầu tiên có hai cái lý do. Một là để làm quen lại với Greninja. Hai người đã tách ra một thời gian nên cần càng nhiều chiến đấu để hiểu nhau hơn. Hai là vì trận đầu tiên sẽ không có đối thủ quá mạnh. Việc cho Lurs hay Tyranita lên ngay đầu vòng sẽ quá dư thừa. Vừa vặn và hợp lý liền hai cái Pokemon này rồi. Một buổi sáng nói là để nghỉ ngơi. Nhưng không khí trong trung tâm và các bãi huấn luyện dường như không có một ai thả lỏng cả. Bọn họ đều đang tích cực rèn luyện, đặc biệt là những người chuẩn bị thi đấu. Đây cũng là một sai sót khá thường thấy ở trẻ tuổi huấn luyện ra. Người đem Pokemon của mình huấn luyện chật vật như vậy, đợi đến khi thật sự thi đấu có được hay không? Tuy nói là vậy, nhưng Kaito còn chưa có lòng tốt tới mức đi nhắc nhở bọn họ. Hít một hơi thật sâu, sau đấy chậm rãi đi về phía sân vận động tổ chức đại hội. Giữa trưa ngày hôm nay, ba mẹ cậu có mang theo một hộp cơm chưa tự làm cho Kaito mà nói. Cố gắng lên con trai, mẹ tin ở con, Hino mỉm cười thoải mái vỗ vai Kaito. Lão ba đây chỉ gật đầu mà không nhiều lời, riêng Kei thì có vẻ khá là hồi hộp cùng bồn chồn. Kaito thật không biết là ai chuẩn bị thi đấu nữa. Cậu bật cười đáp, vâng, con sẽ thi đấu hết sức mình. Sau đấy Kaito nhìn về phía em trai của bản thân nói. Kei, lát nữa lên sân thi đấu nhớ cổ vũ cho anh đấy. Vâng, Kei lập tức đáp lời. Đứa nhỏ có chút pháp lời. Kaito cười hiền lành xoay người rời đi. Lurs đẩy cậu tới khu vực chuẩn bị thi đấu. Đây là một căn phòng chờ thật lớn. Có khoảng 50 huấn luyện gia tại bên trong. 50 người này chia ra trong hai sân thi đấu gần nhau luân phiên chiến. Kaito có nhìn thấy một vài gương mặt quen thuộc hôm qua xem danh sách thi đấu. Cậu mỉm cười chào bọn họ, có điều đáp lại Kaito liền là gương mặt cẩn thận đầy đề phòng. Đặc biệt là nhìn về phía sau đang đẩy xe cho cậu. Lurs, không để ý xung quanh nữa. Kaito bắt đầu mở hộp cơm ra và điền đầy bụng của mình. Trong một bầu không khí căng thẳng, có một cậu chàng hoàn toàn chẳng bị ảnh hưởng mà thoải mái thư giãn. Thời gian ở cái đồng hồ lớn trong phòng dần trôi qua. Thẳng tới lúc 12 giờ trưa, cũng là lúc tiếng trống vang dội truyền tới đầy rung động. âm thanh tuyên bố bắt đầu đại hội các trận thi đấu qua loa đài lan tỏa. Và hội trường ghế ngồi mới đấy thôi thoáng cái đã được lấp đầy với tốc độ đáng kinh ngạc. Coi như có là đại hội âm nhạc của siêu sao cũng chưa chắc làm được thế này đi. Không hổ là đại hội liên minh, thật sự hoành tráng, âm nhạc hoành tráng, pháo hoa bắn lên trời, tiếng kèn thổi khắp sân vận động, và những người làm trọng tài lần lượt bước tới chào khán giả. Sau đấy quy củ trở về nơi sân mình được chỉ định. Lúc này, 6 cái hội trường được chia nhỏ ra để tận dụng hết 12 sân thi đấu đồng loạt phát ra thông báo. Trận đấu đầu tiên, sân A, 1, xin mời tuyển thủ Hono Sakari vs Kimura Yoko lên sân thi đấu. Sân A, 2, xin mời tuyển thủ Kakeru Tomi vs Leona lên sân thi đấu. Sân B, 1, các âm thanh nhanh chóng truyền tới. Kaito ngồi tại hội trường D, rất nhanh hai sân thi đấu và 4 cái tuyển thủ lần lượt lên đài. Kaito trận đấu diễn ra thứ 3, có nghĩa là cậu vẫn còn thời gian tranh thủ xem thi đấu đầu tiên diễn ra như thế nào. Hoàn toàn thoải mái tới xem trận đấu sân của mình. D, 1 với 2 tuyển thủ đều có kinh nghiệm từ trước. Ra sân, Raichu, một bên gọi ra Pokemon là chuột điện. Hình thái tiến hóa của Pikachu, Raichu, chiến đấu thôi, Gyarados, bên còn lại gọi ra rồng cá chép Gyarados, là một Pokemon rất hung dữ. Hình thái tiến hóa của Magikarp, nhìn đơn thuần về hình thể và khí thế, Gyarados chiếm hẳn về mặt này. Tuy nhiên xét về phương diện thuộc tính, Raichu lại nhỉnh hơn nhiều. Đẳng cấp hai cái Pokemon đều nằm tại phạm vi cấp 50. Mới vòng loại mà đã có những Pokemon trình độ cao như vậy rồi. Đại hội liên minh thường niên, công nhận thật đáng sợ. Raichu, Thunder tấn công, người chỉ huy Raichu đắc ý ra lệnh. Gyarados, né ra, dùng Aqua Tail, không cần lo sợ thuộc tính của nó. Đối diện, người điều khiển Gyarados hoàn toàn không sợ hãi. Trực tiếp cho Gyarados tấn công. Con rồng nước khẽ uốn mình và né đi Thunder. Có điều phạm vi công kích của Thunder rộng lắm. Đặc biệt là với thủy hệ cùng phi hành hệ Gyarados nhạy cảm. Coi như có tâm né tránh, Thunder vẫn là đánh trúng di chuyển chậm chạp Gyarados. Người chỉ huy của Gyarados không có vẻ gì là vội vã cả. Hẳn là phạm vi tổn thương này nằm trong phạm vi cho phép của cậu ta. Aqua Tail mạnh mẽ quật tới khiến Raichu ủi cũng tránh không thoát. Mặt nước không ngừng cuốn xoáy Raichu lại vào trong. Raichu, cẩn thận thoát ra, dùng Electro Web, vậy mà là một mệnh lệnh công kích. Bất quá tại cường độ xoáy của Aqua Tail mà dùng chiêu này. Muốn lợi dụng sự lây lan của dòng điện trong mặt nước. Quá ngây thơ, Gyarados chiêu thức về cơ bản đã xong. Đâu cần phải tiếp tục giữ lại kỹ năng của mình. Electro Web coi như có lan tỏa cũng lan không tới Gyarados. Ngược lại, I-Beam kết thúc nó. Người chỉ huy của Gyarados lúc này triển lộ khí thế. Đầy dứt khoát và tự tin kết thúc đối thủ. Hiển nhiên Gyarados cũng không làm chủ nhân mình thất vọng. Cuồng bạo I-Beam đem Raichu cho dính đòn. Sau đấy trở thành tảng băng ngã xuống mặt đất. Khối băng bể ra để lại một cái Raichu ăn liên kích Aqua Tail với I-Beam phối hợp kỹ năng mất đi năng lực chiến đấu. Một kết thúc đầy chóng vánh, đồng thời vượt ngoại dự kiến của mọi người. Raichu mất đi năng lực chiến đấu. Mời huấn luyện ra tiếp tục gọi ra Pokemon thứ hai. Trọng tài bình tĩnh có quy luật âm thanh từ tốn nói. Nhưng điều này không gây chậm trễ cho trận đấu. Ngược lại tạo ra sự quy tắc đầy trang nghiêm vào lúc này. Trận đấu thứ hai rất nhanh sẽ bắt đầu. Xem ra một đợt thi đấu thế này sẽ kéo dài nhiều lắm tầm 30 phút một trận. Ngày hôm nay Kaito được xếp lịch thi đấu 4 trận liên tục. Xem ra cũng tương đối khả thi. Cách chương.